Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 641. Cửu gia hỏi nàng, ta đây làm sao bây giờ? Thực ra, Quan Hy hơi hơi trừng lớn một đôi doanh mâu. Biên nhớ lại biên lẩm bẩm nói, ta mới trước đây, ở thực gia gặp qua Đường Dục, hắn là thực gia thủ ước nhân hậu tuyển, cái kia Đường Dục là thủ ước nhân. Không phải, Quan Hy lắc lắc đầu, thủ ước nhân một khi không có tuyển thượng, ý nghĩa kết cục chính là bị một cái thủ ước nhân sau tiếp tế tiếp viện giết. Đường Dục, nàng nhớ rõ hắn tuổi còn nhỏ nhỏ, tiểu nhân, thời điểm quả thật không có bị tuyển thượng thủ ước nhân. Nhưng là, hắn như thế nào sống sót? Quan Hy liều mạng tưởng, này đoạn trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, đầu. Bỗng nhiên lập tức bén nhọn co rút đau đớn một cái chớp mắt. Quan Hy đứng thẳng không xong, lảo đảo từng bước, suýt nữa cả người than ngồi dưới đất. Tiêu Cửu Diêm tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng, nam nhân tuấn Mỹ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ách thanh hỏi, thái thái, ngươi làm sao vậy? Quan Hy hít vào một hơi, nàng giúp đỡ Tiêu Cửu Diêm đường cong lãnh cứng rắn cánh tay. Thật vất vả đứng vững vàng. Nói, không, không có việc gì, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt nghẽ nàng. Của nàng thần sắc có chút trắng bệch, nhìn cũng không giống không có việc gì bộ dáng. Thật sự không có việc gì. Hắn hỏi, thật sự không có việc gì, Quan Hy nói. Thanh âm nho nhỏ có chút hư. Kia trong nháy mắt, đau đầu làm cho nàng cơ hồ không thể chịu đựng được. Cả người khí lực đã ở kia một cái chớp mắt bị chiêu quang. Nhưng cũng gần chính là một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Quan Hy không nghĩ nhiều. Hoặc là nàng không muốn nghĩ nhiều. Mà này không có một nghĩ nhiều. Quan Hy liền phát hiện nhất kiện thực không ổn chuyện tình. Vì cái gì nàng hiện tại cả người tựa vào Tiêu Cửu Diêm trong lòng. Chim nhỏ nép vào người chạng A. Lúc này Quan Hy, nhất trích tiểu bạch thủ khoát lên Tiêu Cửu Diêm cánh tay. Tiểu đầu tựa vào nam nhân rắn chắc ngực, bên tai mơ hồ còn có thể nghe được nam nhân trái tim trầm ổn hữu lực nhảy lên thanh. Thiếp như vậy gần khoảng cách, trích cách màu trắng áo sơ mi vải dệt, Quan Hy tiểu chóp mũi giống như có thể ngửi được trên thân nam nhân độc hữu quả liệt thành thục nam. Tính nội tiết tố hương vị, làm cho người ta vựng huyễn, hắn nhiệt độ cũng giống nhau hội lây bệnh bình thường, Quan Hy mặt đều bắt đầu nóng lên. Ý thức được điểm này, Quan Hy mạnh đẩy Tiêu Cửu Diêm, theo hắn trong lòng dẫy, tiểu biểu tình hoang mang rối loạn trương trương, thái thái, nếu không thoải mái, người muốn nói cho ta. Tiêu Cửu Diêm không biết vì cái gì, bị đẩy ra, cũng không nói cái gì, rõ ràng thực quan tâm hắn vị này ngốc thái thái, lại cũng không có truy vấn, chính là đơn giản nói như vậy một câu, cũng không giống phía trước như vậy cường thế. Ngốc thái thái ngoài ý muốn ở ngoài yêu thương nhung nhớ. Chẳng lẽ không nên nhân cơ hội làm điểm cái gì sao? Quan Hy xiêm áo bãi tiểu bạch thủ. Tiêu Cửu Diêm, ngươi cũng quá khinh thường ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ai? Ta nhưng là Quan Hy. Cũng không phải cái gì dịch toái bình hoa. Làm sao có cái gì không thoải mái, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng vừa rồi thật sự thiếu chút nữa. Thực mất mặt liền than trên mặt đất, tuyệt không thừa nhận. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy, ánh mắt thâm thúy, Quan Hy nhất chiêu không chịu nổi nam nhân như vậy tầm mắt. Đôi mắt nhỏ thần dao động, tùy tiện xem chỗ nào cũng không dám cùng nam nhân đối diện. Cái kia, Tiêu Cửu Diêm, ta thời gian có điểm đuổi, đi trước a, nàng nói xong. Tiểu bạch thủ lại đi thôi. Tiêu Cửu Diêm ân y, Tiêu Cửu Diêm lần này không tài chống đỡ. Hắn hướng bên cạnh di từng bước, kia, ta đi rồi a. Tiêu Cửu Diêm lần này rất tốt nói chuyện thôi. Quan Hy vừa nghĩ biên hướng phòng cửa đi đến, chờ nàng không vài bước đi tới cửa, phía sau truyền đến nam nhân trầm thấp lãnh đạm thanh tuyến. Quan Hy, ngươi đi tam giác vàng, sẽ không sợ phát sinh điểm sự tình gì sao? Quan Hy cước bộ một chút, nàng hơi hơi sườn thủ. Có thể phát sinh sự tình gì? Tiêu Cửu Diêm một chữ một chút nói. Nơi đó không phải đơn giản địa phương. đi sẽ phát sinh sự tình gì. Ai cũng không biết, ngươi vì đường dục, nhất định phải đi. Lạc Quan Hy không có chút do dự. Gật đầu, ta đây làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Diêm tầm mắt không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Gần từng tiếng hỏi, chúng ta con quan thần, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.